Thực ra thì lúc nhận nuôi ấu thể nhân ngư, Tạ Loan đã nghiêm túc cân nhắc việc nhận nuôi những ấu thể khác trong phân hội. Anh không phải vì thiên vị mà nhận nuôi già nhĩ, đối với những ấu thể khác Tạ Loan cũng có tình cảm tương tự. Sở dĩ anh nhận nuôi già nhĩ trước là vì ấu thể này đã hoàn toàn nhận định anh là gia trưởng, giống như Hạ Kỳ đã nói, bé nhân ngư này cơ bản không thể tiếp nhận những người khác nhận nuôi. Những ấu thể còn lại trong phân hội trước khi chúng được những gia đình khác nhận nuôi, Tạ Loan rất nguyện ý đảm nhiệm vai trò gia trưởng. Nếu qua một khoảng thời gian nữa mà chúng vẫn không có người thích hợp nhận nuôi, Tạ Loan cùng những bảo mẫu khác trong phân hội đều có ý tưởng muốn xin nhận nuôi các bé. Ấu thể mục tạp có khả năng nhận nuôi rất thấp, nghĩ tới hình ảnh bé cố gắng bảo hộ mình khi chiến đấu, lúc nói ra những lời này, giọng điệu Tạ Loan đặc biệt ôn nhu. Ngay từ lúc ban đầu được Tạ Loan ôn nhu chăm sóc, ấu thể mục tạp này đã theo tiềm thức xem Tạ Loan là gia trưởng. Hiện giờ nghe anh chính miệng nói vậy, ấu thể có vẻ ngoài đáng sợ ngoan ngoãn cúi đầu, từ trong cổ họng phát ra tiếng kêu trầm thấp. Hôm sau, trên cảng hàng không của Tắc Nạp Tinh, Tạ Loan không chỉ dẫn theo Yai cùng Ni Khắc. Hôm qua sau khi thương lượng với nhóm mục tạp gia trưởng, anh quyết định nhận nhóm ấu thể mục tạp mới phá xác này tới phân hội Vân Bảo, để các bé được bảo dưỡng cùng học tập như những ấu thể của các chủng tộc khác. Vấn đề phí nhập học số đá quý mà nhóm ấu thể đưa cho anh đã đủ để ở rất nhiều năm rồi. Nghe theo lời đề nghị của Tạ Loan, Đỗ Khắc liền liên lạc thuyết phục những thôn trấn xuất khẩu ba sắt khác trên Tắc Nạp Tinh chuẩn bị thống nhất tăng giá. Số cây con đạt la mới trồng cách đây không lâu có khả năng thích ứng rất tốt, loại cây thân gỗ có giá trị sinh mệnh rất cao này sẽ nhanh chóng trưởng thành. Theo Đỗ Khắc dự tính thì mùa xuân năm sau có lẽ bọn họ sẽ nhìn thấy rất nhiều cây xanh tùm tươi tốt. Mặc dù muốn màu xanh này bao trùm cả tinh cầu thì vẫn còn rất xa vời, thế nhưng hiện giờ Đỗ Khắc rất hăng hái, anh muốn liên kết với nhóm mục tạp ở những thôn trấn khác cùng thành phố cùng phấn đấu, để màu xanh biếc này ngày càng lan rộng hơn. Chờ một ngày nào đó trong tương lai, khi Tắc Nạp Tinh chân chính biến thành một mảnh xanh biếc tràn đầy sức sống, Đỗ Khắc sẽ một lần nữa mời thanh niên tới đây làm khách. Cách chương.